Chương 1. 315 Đại Tuyết Sơn Hạ. Ngũ Nguyệt Thành bên ngoài Đại Tuyết Sơn, nguyên bản trừ Thần Thủy Tông tông môn bên ngoài, cơ bản phương viên trăm dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở Đại Tuyết Sơn quanh năm tuyết rơi, dị thường giá rét, thực ra cũng không thích hợp đám người ở lại. Nhưng mà gần nhất liên tiếp mấy năm, không ngừng có phụ lao hương thân đem đến Đại Tuyết Sơn Hạ, dựa vào Thần Thủy Tông ngoài sơn môn định cư ở đây. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại Đại Tuyết Sơn phụ cận ngủ lại, an toàn không lo. Đại Tuyết Sơn dưới chân, cơ bản không một thi khôi, khó được nhìn thấy một đầu, chỉ phải lập tức báo cáo cho Thần Thủy Tông biết được, trong tông môn lập tức liền sẽ phái đệ tử xuống núi, đem phụ cận nguy cơ toàn bộ thanh trừ. Thế đạo gian khổ sinh hoạt không dễ, bách tính cầu được bất quá là một cái an cư lạc nghiệp. Mấy năm qua này, phụ cận vùng ngoại thành giã ngoại một bộ phận động thực vật cũng bắt đầu biến dị, chỉ có Đại Tuyết Sơn bốn phía, mặc kệ là thảm thực vật vẫn là động vật, đều cùng dị vãng không có gì sai biệt. Cho nên dù là Đại Tuyết Sơn lại thế nào rét lạnh, tin tức một truyền mười mười truyền trăm về sau, không ít khâu quốc bách tính cùng phụ cận trong bộ lạc cư dân, đều tình nguyện chuyển ra thành, đi vào Đại Tuyết Sơn chân núi an cư lạc nghiệp. Số năm trôi qua, Đại Tuyết Sơn dưới chân ngược lại là tạo thành một cái quy mô không nhỏ thôn xóm, các thôn dân đưa nó đặt tên là Tường Hòa Thôn, đại biểu cho nội tâm mong mỏi hòa bình tường thuận. Ngày hôm đó tới gần ban đêm 10 phần, từng nhà trước kia ra ngoài trong núi sâu săn bắt đất tuyết gà chờ động vật, đào móc thảm thực vật khuẩn ấm, ngắt lấy quả dại các nam nhân nữ nhân nhóm, đều nhao nhao trở về. Đại Tuyết Sơn mặc dù quanh năm bị sâu tuyết bao trùm, nhưng có thể ăn đồ vật cũng thật là không ít, phong phú như vậy dã ngoại vật tư, để sinh hoạt ở đây các thôn dân cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Lúc này hoàng hôn buông xuống, lao động một ngày mà về đám người, đều từng người dẫn hài tử nhà mình trở về nhà. Chu trên đường NGNUI, một trước hai về sau, ba đạo mệt mỏi không chịu nổi thân ảnh, tại đất tuyết bên trong giẫm ra thật dài một chuỗi dấu chân. Mấy cái đứa trẻ tò mò nhìn bọn họ vài lần, lập tức bị bản thân đại nhân ôm về nhà. Một tên ngồi xổm ở ngoài cửa chơi tuyết nữ đồng, vỗ tay bên trong tuyết cầu đứng lên, nháy mắt mấy cái bỗng nhiên chỉ vào ba người kia giòn tan hỏi nói, mẫu thân, ba người kia, không phải mới vừa buổi sáng cưới một cái đại điểu bay lên núi đi đây bọn họ vì cái gì hiện tại là đi xuống nô. Tiểu đồng miệng bị chính mình nương cho che lên, phụ nhân kia nào dám gây chuyện, đuổi ôm chặt hài tử vào cửa, lập tức đóng cửa lại. Ba người đến thời điểm, thế nhưng là tại Tường Hòa Thôn hung hăng đùa nghịch một cái uy phong đâu. Toàn bộ nói tòa nhà cố ý phân phó xanh đầu ưng tại Tường Hòa Thôn phía trên chuyển tầm vài vòng, để những cái kia vô tri các thôn dân sùng bái chiêm ngưỡng bọn họ. Bởi vậy bây giờ có không ít các thôn dân nhận ra bọn họ. Nay vị lao hán này toàn bộ nói tòa nhà tình trạng kiệt sức mà tiến lên, vừa muốn nói gì. Tên kia bị hắn gọi lại lao hán, bạch khuôn mặt tranh thủ thời gian ba nhờ một tiếng, ở ngay trước mặt hắn, đem tấm ván gỗ cửa cho đập thượng từng nhà đều co lại về trong nhà, đụng chút đóng cửa lại, không có một người dám dựng để ý đến bọn họ. Đụng phải một cái mũi xám toàn bộ nói tòa nhà, khi đến sắc mặt trắng bệnh, hận không thể tại chỗ báo nổi, đem những thứ này cả gan làm loạn thôn dân tất cả đều chơi chết ở chỗ này. Chỉ bất quá hắn cũng biết làm như thế tính chất mười phần nghiêm trọng, xâm la cửa đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, chẳng những sẽ chịu ba tông thảo phạt, thậm chí còn có thể đứng trước toàn bộ tư không tinh thượng sở hữu chính đạo môn phái, chính đạo nhân sĩ truy sát. Hắn nha lúc đầu chỉ là muốn đi trong thôn kia gia đình trong nhà đòi UONGMINGNGR. Tốt nhất là nghỉ một đêm, buổi sáng tại khởi hành nhưng bây giờ, nhìn xem trong thôn trên trăm gia đình, cái đại môn đóng chặt trạng thái, toàn bộ nói tòa nhà quả nhiên là giận không chỗ phát tiết.